Chương 51, Edith thực lực, nhỏ yếu bò sát. Người nạ mẹ gỗ củ còn không biết điểm này, quay đầu, kinh ngạc nhìn xem đại ca của mình cùng đại tỷ, nói, phạ xạ đại tỷ, gia hỏa kia là người ngoài hành tinh sao ửng. Phạ xạ khoanh tay nhẹ gật đầu, đem một mực quấn ở trên lưng cái đuôi đem thả bông ra đến, nói, thật giống như ngươi và ta là người sải dạn đồng dạng, gia hỏa kia cũng không phải trên địa cầu chủng tộc. Nạ mẹ tại rất nhiều năm trước phát sinh qua cơ hồ khiến tinh cầu hủy diệt tự nhiên tai nạn, cho nên có chút người nạ mẹ đưa đến khác biệt tinh cầu bên trên, gia hỏa kia hẳn là bên trong một cái. Thì ra là thế, cho nên tỉ ỉ cổ lộ dáng dấp như vậy kỳ quái, mà lại thực lực phi thường lợi hại A gỗ cụ nắm nuốt cằm của mình, một bộ ta đã hiểu dáng vẻ. Nạ dù tổ mắt trợn trắng lên, bất đắc dĩ nhìn xem mình cái kia đơn thuần đến có chút quá đầu tiểu đệ, nói, đó là ngươi thực lực quá yếu, mới có thể cảm thấy hắn lợi hại. Gỗ cụ gãi gãi đầu của mình, cười nói, hay là so ra kém nạ dù tổ đại ca à, bất quá đại ca không tham gia đại hội võ thuật thật sự là đáng tiếc, dạng này liền không có biện pháp cùng đại ca giao thủ. Ngươi nghĩ như vậy đánh, chờ đại hội võ thuật kết thúc về sau ta cùng ngươi đánh một trận tốt, dù sao chỉ cần một chiêu liền kết thúc. Tốt gỗ củ cơ hồ là trong nháy mắt đáp ứng xuống tới, lập tức đem tỉ ỉ cổ lộ sự tình đều hoàn toàn ném đến sau đầu đi. Đối với cái này có được xích tử chi tâm gia hỏa tới nói, trọng yếu nhất chính là ăn cơm cùng chiến đấu, có thể không ngừng cùng cường địch chiến đấu là gỗ củ khát vọng nhất sự tình. Nạ rủ tổ lời nói để gỗ cụ đấu trí cơ hồ muốn xông ra cái này trong phòng võ đạo trận nóc nhà lấy gỗ cụ bộ dạng này đơn thuần tính cách, coi như bị nạ rủ tổ như thế ép buộc, hắn cũng sẽ không có bất kỳ tức giận. Nào cùng chú ý, có chỉ là vô cùng vô tận chiến ý tất cả các đồng bạn đều bị trịa tụ dùng siêu năng lực phân tán tại khác biệt tiểu tổ, để bọn hắn có thể không cần tại đấu loại bên trong liền trực tiếp đối đầu, Edith QNZ đi lên lôi đài. Cái kia một mét vừa mới ra mặt thân cao, so sánh lên phụ cận hung thần ác sát đại hán vạm vỡ, thật sự là quá thon nhỏ. Trong phòng võ đạo trận chủ trì nhìn một chút trong tay đối chiến biểu, la lớn, xin mời số 98 tuyển thủ lên đài. Số 98, cũng chính là Edith lần này tham gia thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật trận đầu đối thủ. Khi Edith đối thủ xuất hiện tại võ đạo trên trận thời điểm, tất cả mọi người nhìn một chút đối chiến song phương. Tựa hồ đã hỉ hệ u do trận đấu này thắng bại. Tiểu nữ hải kia thật sự là đáng thương, thế mà gặp được roi chạm họa. Đúng vậy à, bất quá đứa trẻ nhỏ như vậy con làm sao lại tới tham gia thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật đâu, tiểu hải tử làm sao vậy? Năm ngoái Á quân Son Gỗ Cụ, lần thứ nhất tham gia thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật thời điểm mới 12 tuổi a, thế nhưng là tiểu nữ hải này nhìn 14 năm tuổi đi, lại để cho cùng roi chạm họa đánh, thật sự là đáng thương. Hy vọng roi chả phả muốn thủ hạ lưu tình, không nên đem đáng yêu như vậy tiểu nữ hài đánh chết liền tốt. Cơ hồ tất cả trong này tuyển thủ dự thi đều đối với Edith biểu đạt ra đồng tình cảm xúc, bởi vì đối thủ của nàng là một cái tương đương nổi danh mà lại có thực lực võ đạo ra làn da ngăm đen, mi tâm có một chút nốt ruồi, nhìn hẳn là một cái người Ấn Độ tạo hình, khoác trên người lấy một kiện màu vàng tăng y yề, lộ ra nửa bên bả vai, nam nhân này mười phần cao lớn mà cường tráng. Trên mặt cái kia mang theo một tia nụ cười cao ngạo lộ ra rất có tự tin. Doi trả phạ cu nở dê hoàn toàn chính xác xem như có tự ngạo tiền vốn, hắn đã từng cờ âm mở tới qua một giới thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật quán quân, cho nên tại trên thế giới tương đương có danh vọng, bất quá tại năm ngoái thời điểm, trận đầu liền gặp được Son Gỗ Cụ, kết quả bị Gỗ Cụ nhẹ nhõm đánh bại, thủ vòng liền đào thải ra khỏi đi, năm nay doi trả phạ là ôm hướng Son Gỗ Cụ báo thù. Rửa sạch năm ngoái sỉ nhục tới tham gia năm nay đại hội võ thuật, không nghĩ tới đối thủ lại là tiểu hải tử. Edith chắp tay trước ngực hướng về roi chạ phạ đi một cái lễ, nói, xin chỉ giáo nhiều hơn. Roi chạ phạ tựa hồ cũng không muốn tại một cái tiểu nữ hài trước mặt rơi xuống phong độ, đồng dạng hoàn lễ đằng sau, mới bày ra chiến đấu tư thế, cười nói, tiểu muội muội, nơi này cũng không phải địa phương ngươi nên tới, yên tâm đi, thúc thúc sẽ không đem ngươi đả thương. Khó mà làm được đâu, bởi vì ta muốn cầm tới quán quân trở về mới có thể. Edith cái kia nghiêng đầu nói ra, để ở đây rất nhiều người đều cười ha ha lên, theo bọn hắn nghĩ tiểu nữ hài này hẳn là căn bản chính là đang nói đùa, mà Edith có chút xoay người, lần nữa bái, túi đầu động tác che giấu khỏe miệng nàng một vòng cười xấu xa. Uzu Mạ Kỳ Nạ rủ tổ nữ nhi, làm sao lại giống như là con thỏ loại kia đáng yêu động vật đâu bảo bối của hắn. Thế nhưng là một cái 10 phần tiểu hồ ly tinh ẹ địt thực lực có thể nói cũng làm cho gỗ cu bọn hắn 10 phần chờ mong. Vừa rồi nạ rủ tổ cũng đã nói, ẹ địt thực lực so 6 năm trước hắn cùng phả xạ cộng lại còn mạnh hơn. Bọn hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút cái này nho nhỏ nữ hài có thể mạnh đến cái tình trạng gì, mà lại đó là 6 năm trước, bây giờ nạ rủ tổ cùng phả xạ khẳng định so với bọn hắn nữ nhi mạnh hơn, nếu như có thể biết ẻ địt đại khái thực lực, hẳn là cũng có thể đoán chừng ra nạ rủ tổ cùng phả xạ lực lượng đi. Bắt đầu bên sân trọng tài tuyên bố tranh tài sau khi bắt đầu, Joy Trạ Phạ lập tức hướng về ẻ địt chạy tới, đồng thời đưa tay ra. Xem ra hẳn là dự định trực tiếp bắt lấy Edith, sau đó phóng tới bên ngoài sân đi, dù sao hắn cũng không tiện cùng một cái mới mấy tuổi lớn tiểu nữ hài động thủ. Joy Trạ Phạ thực lực hoàn toàn chính xác xem như rất lợi hại, lấy người bình thường góc độ tới nói hắn đã là tuyệt đối cường giả. Joy Trạ Phạ chí ít so lần này tham gia đại hội võ thuật tất cả báo danh võ đạo trong nhà chín thành đều mạnh hơn. Nhưng là Edith hết lần này tới lần khác chính là còn lại này một thành bên trong mạnh nhất một cái 3 năm trước đây bị một đứa bé đánh bại ác ngộng hôm nay lần nữa tái diễn. Edith thực lực vẹn vẹn thể hiện ra lân lông ịp cả cù cũng không phải là Joy Trạ Phạ. Loại này đẳng cấp võ đạo gia có thể chống cự, liền xem như gỗ cụ cùng tì ý cô lộ, cu nở dê vẹn vẹn nhìn thấy một cái tàn ảnh mà thôi. Sau đó Edith cái kia thân ảnh nho nhỏ liền xuất hiện ở Joy Trạ Phạ dưới thân. Dùng mình khuỷu tay đờ ập tờ nên nở chúng Joy Trạ Phạ bụng ẩm Edith tốc độ quá nhanh, khuỷu tay kích đánh chúng thanh âm tại lúc này mới khoan thai tới trưởng, Joy Trạ Phạ phần bụng nhận lấy trọng kích, hai mắt cơ hồ hoàn toàn nổi gồ lên, Edith chậm rãi thu hồi tuổi trỏ của chính mình, lui ra phía sau hai bước, lần nữa xoay người hành lễ. Không có ý tứ, một chiêu liền thắng. Ẩm Joy Trạ Phạ cái kia cao lớn thân thể ẩm vàng ngã xuống đất, hai mắt trắng dã. Nhận ẻ địt trọng kích đằng sau, trong nháy mắt liền đã hoàn toàn mất đi ý thức, làm đã từng thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật quán quân, thế mà liên tục 2 năm bị tiểu hài tử đánh bại, loại này sỉ nhục, thật là khiến người ta hoài nghi Joy Trạ Phạ về sau còn có thể hay không tiếp tục làm võ đạo nhà. Bên sân trọng tài, hẳn là chịu đựng 3 năm trước đây gỗ cụ nhẹ nhõm đánh bại Joy Trạ Phạ sự kiện kia thờ ơ y lê, cho nên rất nhanh khôi phục lại, nhìn một chút Joy Trạ Phạ đằng sau, lớn tiếng tuyên bố. Số 98 tuyển thủ mất đi ý thức, số 97 tuyển thủ chiến thắng, nơi này cờ ơn ở cáng cư ưu thương khi cáng cư ưu thương đem Joy Trạ Phạ khiêng đi thời điểm, dự thi đám tuyển thủ mới phản ứng được vừa rồi đến cùng phát sinh cái kia giống như là búp bê đồng dạng đang yêu, có xinh đẹp màu đen tóc ngắn, cùng con mắt màu trắng tiểu nữ hải, thế mà một chiêu liền đánh bại Joy Trạ Phạ xem ra nàng nói muốn cầm tới thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật quán quân. Cũng không chỉ là nói đùa mà thôi. Athen xin hăng ba con mắt nhìn xem trên lôi đài cái kia nhảy cẫng hoan hô tiểu nữ hài, một giọt mồ hôi nhỏ thuận gương mặt của mình trượt xuống, nói, gỗ cụ, ngươi trông thấy sao? Thật sự là không phải do Athen xin hăng không khiếp sợ, hắn là ba mắt tinh nhân hậu duệ, trời sinh có được ba con mắt, cho nên thị lực của hắn vượt xa người thường, cái kia siêu nhân thị lực cũng là hắn trong chiến đấu một đại bảo hộ, nhưng là ngay tại vừa rồi. Thiên xin hăng thế mà hoàn toàn không có thấy rõ ràng ẻ địt trong nháy mắt đó động tác, có cường đại thị lực hắn, thế mà ngay cả một tia vết tích đều bắt không đến gỗ cụ đồng dạng vì ẻ địt thực lực mà đuổi tới chấn kinh, nhưng là trong lòng không có vẻ hoài, ngược lại là có càng nhiều chiến ý hiện lên, đàng hoàng nói ra, ta cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu, thật sự là quá lợi hại, thật không hổ là nạ rủ tô đại ca nữ nhi đi, không biết đại ca cùng phả xa đại tỷ thực lực. Đến tột cùng đến loại trình độ nào gỗ cụ lời nói để mọi người hồi tỉnh lại, nhìn xem cái kia trắng trợn trong này nhìn đấu loại, lúc này chính ôm bùn mạ, đối với mình nữ nhi phất tay biểu thị cổ vũ tóc vàng nam nhân sự cường đại của hắn đến cùng đến loại trình độ nào đâu mặc dù mọi người đều rất muốn biết vấn đề này, nhưng là trước mắt hay là tại đại hội võ thuật đang tiến hành, mọi người QNZ có riêng phần mi nhờ tranh tài, pha y chăng nắm giữ khí, là cân nhắc cường đại võ giả cùng phổ thông võ giả yếu điểm, nơi này có thể nắm giữ khí cao thủ, kỳ thật QNZ không có mấy cái, tất cả mọi người rất thuận lợi thông qua đấu loại, cơ bản tất cả đều là một chiêu giải quyết riêng phần mi nhờ đối thủ, dễ dàng hướng về trận chung kết rào bước tiến lên. Số 73 tuyển thủ mất đi ý thức, số 68 tuyển thủ chiến thắng số 73 thiên xin hăng trong lòng nhảy một cái, bởi vì cái số kia là chìa tù dây số. nghe được chị hảo tù thua, Thiên Xin Hăng lập tức hướng về lôi đài phương hướng vọt tới, kết quả là nhìn thấy chị tù đã té xịu trên đất, trên thân còn có không ít bỏng vết tích, nhìn thương không nhẹ. Hương Hương đánh bại chị tù người là nửa người máy, lúc này miệng bên trong phát ra kinh khủng tiếng cười, nói, ta thế nhưng là nhịn được rất không dễ dàng mới không có giết hắn, dù sao nếu là giết người, liền mất đi dự thi tư cách. Ngươi nói cái gì? Thiên Xin Hăng tức giận ngẩng đầu, nhưng nhìn đến người này bộ dáng thời điểm, nhưng trong nháy mắt ngơ ngẩn. Đã lâu không gặp, Thiên Xin Hăng, phía sau vị kia hẳn là Son Gỗ Cụ đi. Ngươi là tàu tẩy tẩy gỗ cụ đã từ trên người người này giết chữa nhận ra thân phận của hắn, ngươi không phải đã chết rồi sao? Mặc dù giật mình, nhưng là gỗ cụ cũng không có quá đa tình tự, chỉ là bởi vì hắn hiện tại biết, tàu tẩy tẩy đã không tính là gì cường địch. Hừ hừ hừ, nhờ hồng phúc của ngươi, ta đích xác là kém chút chết mất, có đoạn thời gian trôi qua tương đương vất vả, vì phục sinh, ta đem trước kia tiền kiếm được toàn bộ tiêu hết, rốt cục hoàn thành nửa cơ giới hóa cải tạo, Son Gỗ Cụ, mục đích của ta chính là lấy mệnh của ngươi, sau đó tiếp xuống chính là ngươi, Thiên Xin Hăng, các ngươi hai cái liền chậm rãi chờ chết đi. E địch tung bay ở giữa không trung, nghe tàu đẩy đẩy trong đó dài dòng văn tự kỳ kỳ vai vai, sau đó quay đầu nhìn Gỗ Cụ cùng Naruto, nói, cái này bò sắt chính là ta trận tiếp theo đối thủ sao?